Chương 388, trong lòng đất nhà giam. Chương 388, ác ma đô thành phố hiệp hội thợ săn. Gần số nhìn trong tay địa ngục đá phiến ma hài lòng thu vào. Dựa theo hắn cùng đại sư huynh rẻ xả ước định, toàn bộ Lam Quang Hải tướng mở ra cho ác ma đô thành phố cùng xung quanh tam đại văn minh, nhưng phàm là bị mặt trái lực lượng ăn mòn tâm linh chức nghiệp giả, đều có thể trả giá một ít tiền tài truyền tống đến Lam Quang Hải, ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian thanh tẩy trong lòng mặt trái lực lượng. Kiếm tiền chỉ là thứ nhì, gần sổ chân chính xem trọng vẫn là đi tới nơi này cái thế giới buông lòng chức nghiệp giả. Làm tinh thần của bọn hắn dung hợp ở linh hồn cây cải tạo âm nhạc khôi lỗi bên trong thanh tẩy tâm linh lúc, vô hình chung cũng sẽ bị đánh cắp đến rất nhiều chân quý tình báo, nhất là thanh tẩy tâm linh lúc nhất định phải nhớ tới liên quan tới giết hại sự tình, mà những cái này có thật nhiều chính là thế giới ngầm tài liệu chân quý. Ai có thể phát hiện Lam Quang Hải thực vật, bọn họ diện mục chân thật nhưng thật ra là linh hồn cây cải tạo âm nhạc khôi lỗi. Đệ nhất bút tiền lời ta sẽ mau sớm chuyển cho ngươi. Dễ xạ giống nhau cảm thấy phi thường thỏa mãn. Đối với một ít tài phú hắn căn bản không quan tâm, đến rồi chuyển kỳ vu sư cái này tầng thứ xem trọng là pháp tắc tầng diện đột phá, xem trọng là đối với đột phá bán thần có thể tạo được tác dụng trí bảo, gần xô điểm nhỏ này bản tính hắn thấy không đáng kể chút nào. Ác ma đô thành phố trung tâm thành địa ngục hỏa phố buôn bán. Gần sổ thòng ma lực phi trên nệm xuống tới quan sát đến thuộc về mình địa bàn. Kể từ cùng Gaberzien đổ chiến qua đi rẻ xạ đem này phố buôn bán đưa cho hắn. Đây là hắn lần đầu tiên qua đây nơi đây thị sát. Thời gian qua đi hơn một tháng ít nhiều có chút tưởng niệm lưu lại nơi này bên trong Mỹ cả xạ cùng tù cả. Mỹ thực nhà hơn 100m dáng dấp đường phố, là thuộc nhà này mới mở nhà hàng nhân khí vượng nhất. Cao cấp nhất lắp đặt thiết bị cùng dị thường đắt giá đồ ăn giá cả từ lúc mới bắt đầu không người hỏi thăm, đến trong khoảng thời gian ngắn thay đổi một bữa cơm khó cầu. Từng cái từ nơi này đi ra thực khách đều khen không dứt miệng, hầu như người người đều biết nơi này có ba cái khả ái nữ lao bản bối cảnh thâm hậu. Gần xô đẩy ra Mỹ thực nhà cửa xoay, đi qua đoàn đội khế ước đã liên hệ tù cả tới cửa nghênh tiếp. Bất quá khoảng khắc, tù cả ăn mặc thị ứng trang bị từ phòng bếp chạy ra. Màu xanh nhạt tạp dề phối hợp áo sơ mi trắng cùng lam sắc váy ngắn, thoáng như năm đó ở Tokyo Ghoul lần đầu tiên gặp mặt, tràn đầy anh khí cùng thiếu nữ khả ái. Cái này một thứ nguyên tiêu đi ra ngoài mạo hiểm không có mang lấy các nàng, hai cái cô nàng cả ngày cả thiên tâm bên trong đều giống như trống rỗng. Dường như mất đi chủ kiến cả ngày không biết làm cái gì tốt, cuối cùng vẫn là ở đề nghị của nạ kỳ gì ẹ gì nạ hạ mở một nhà hàng mới tính an ổn xuống. Trở về. Tu cả mím môi hai mắt hồng nhuận cúi đầu, tâm lý thiên ngôn vạn ngữ toàn bộ biến hóa vi tam chữ. Cũng không đủ nắm chặt ta sẽ không mạo hiểm. Gần sổ xoa xoa tủ cả làm sắc tóc ngắn an ủi, mang ta đi phía sau đi tủ cả lên tinh thần gật đầu phía trước dẫn đường. Xuyên qua chủ phòng tốc hành phía sau thương khố, ở thương khố trong đó một mặt tường trên vách nhẹ nhàng nhấn một cái tường xa nhau, từng hàng thông hướng dưới đất cầu thang bên trong mơ hồ truyền đến từng tiếng tức giận mắng cùng rít gào. Xem ra các ngươi khoảng thời gian này thu hoạch không nhỏ. Gần sổ cười nói, hừ chúng ta chỉ là ban ngày thả lỏng. Buổi tối có thể một chút cũng không có nhàn rỗi. Tu cả yêu kiều rên một tiếng đem gần sổ đẩy mạnh thông đạo, cơ quan chuyển động thương khố tường một lần nữa hợp lại. Ở ác ma đô thành phố, hầu như mỗi một nhà cửa hàng đều có tầng hầm ngầm, thứ nhất là chứa đựng một ít vật chân quý, thứ hai đại bộ phận cư dân buổi tối kỳ thực sẽ ngủ ở trong lòng đất, nếu như ở tại mặt đất không chừng đã bị chiến đấu dư ba liên quan mặt tiền cửa hàng sẽ thành nát bấy. Mặc dù nói buổi tối trên đường tranh đấu không thể liên quan đến trong phòng, thế nhưng luôn luôn không thu tay lại được thời điểm vạ lây người vô tội. Lúc này mặc dù sau đó đạt được bồi thường, thế nhưng người đã chết tiền đi đâu hoa. Chừng hơn 500 thước vuông tầng hầm ngầm, hầu như đào mặc toàn bộ phố buôn bán tầng hầm ngầm hợp thành một mảnh hạ không gian. Không gian bốn phía các loại cầm cố lao lung hầu như toàn bộ mở ra, từng cái đều nhốt thực lực không đợi chức nghiệp giả cùng trong lòng đất dị tộc. Thả chúng ta đi ra ngoài các ngươi tại sao muốn bắt chúng ta, ta có rất nhiều tiền. Ta có thể chuộc đồ của chính ta tự do tạp nhạp tiếng cầu khẩn gần sổ mắt điếc thai ngơ, thuận tay một đạo pháp lực đạn hướng từng cái lao lung mở ra xì dùn thuật. Những thứ này tù đồ toàn bộ đều là một tháng qua Mỹ cả xạ cùng tù cả ở trong thành bắt, thừa dịp buổi tối một ít hứng thú với giết hại chức nghiệp giả ở trên đường đánh đập tàn nhẫn. Các nàng liền trốn ở một bên chuyên môn bắt những cái này bị thương chức nghiệp giả giam giữ ở chỗ này. làm tốt lắm. Gần sổ từ trong thâm tâm tán thưởng nói. Chủ yếu nhất chính là người này. Tu cả chỉ hướng tận cùng bên trong một cái toàn bộ phong bế lao lung. Đây là ngươi yêu cầu chúng ta nhất định phải bắt chính là cái kia vị diện xuyên toa giả. Vì ở muộn thượng tướng hắn dẫn ra hao tốn giá không nhỏ. Người này nhất định chính là sợ chết quỷ. Ta xem trước một chút hắn. Gần sổ đi nhanh đến phần cuối ở cửa phòng giam cửa ấn xuống một cái. Trong suốt cửa sổ mọc lên, gần sổ chứng kiến trong phòng giam một cái hề vải trung niên nhân cả người buộc chặt cấm ma xiềng xích treo ở trong phòng. Bốn phía phòng giam tường các loại cầm cố không gian ma pháp trận ước chừng bộ mấy tầng, đủ để bảo đảm bên trong tù đồ không chỗ có thể trốn. Giới thiệu một chút cái này nhân loại. Gần sổ ý bảo no y cắt thu ngươi. Lục giai huyết mạch thuật sĩ, nghề chính nghiệp vị diện xuyên toa giả. Tu cả chăm chú giới thiệu, đảm nhiệm chức vụ với vị diện xuyên toa giả nghiệp đoàn, thuộc về ác ma đô thành phố ghi danh vị diện xuyên toa giả một trong. Lúc này đây muốn không phải chúng ta bắt hắn duy nhất hậu đại, hơn nữa hắn thọ mệnh sẽ hết chưa chắc bằng lòng ở buổi tối đi lên không bị bảo vệ đường phố. Phải có người đến điều tra qua đi gần số hỏi. Áo thuật thủ vệ tới tra hỏi quá, thế nhưng chúng ta không có vi phạm quy củ bọn họ liền đi. Tu cả giải thích. Gần số gật đầu. Tuyển định cái này nhân loại lấy tư cách bắt mục tiêu, xem trọng chính là người này tính khí không tốt nhân duyên kém, hơn nữa vốn là nhanh thọ mệnh chung kết không có người nào sẽ cho hắn xuất đầu. Bằng không công nhiên bắt một cái vị diện xuyên toa giả với hắn mà nói cũng là không nhỏ phiền phức. Một mực tới nay, nghề nghiệp của hắn ván khuôn đều tập trung ở vị diện xuyên toa giả mặt trên. Từ đầu đến cuối, hắn đều không dám để cho người biết mình là một cái vị diện xuyên toa giả. Một khi bị người biết sớm muộn gì tránh không được mở ra cửa không gian, đến lúc đó hắn không giống với thường nhân mở ra phương thức nhất định sẽ mang đến đủ để nguy hiểm chí mạng. Một tay bắt lại cửa lao phát lực, gần số đem chọn cái 10 mở kim loại nhà tù bắt. Phía sau Vu sư tháp tốc biến, đã đem toàn bộ nhà tù thu vào Vu sư tháp, đi ngang qua Vu sư tháp chuyển rời đến nguyên thủy thế giới, chỉ có ở nơi đó hắn khả năng yên tâm khảo vấn giam giữ ở bên trong cắt thu ngươi. Lộng rõ ràng bản thân cùng bình thường vị diện xuyên toa người phân biệt. Còn như còn dư lại tù phạm, gần số lưu lại chức nghiệp giả đem những người khác toàn bộ đều thu vào nguyên thủy thế giới. Những chức nghiệp giả này đều có một cái đặc điểm đó chính là tuổi trẻ. Chức nghiệp giả ở hắc thiết giai đoạn tổng cộng chỉ có thể tiến vào 10 cái thế giới kịch. Nếu như là tuổi lớn cũng sớm đã không có cơ hội, cũng chỉ có những thứ này trẻ tuổi còn có thể tiến nhập thế giới kịch. Chức nghiệp giả tiến nhập thế giới kịch mặc kệ ở bao lâu, cũng sẽ ở sau một ngày đúng giờ phản hồi tại chỗ. Trong đó một ít thế giới kịch, gần sổ không cách nào xác nhận bên trong trình độ nguy hiểm, nhất là kế tiếp sắp sửa đi vào một cái thế giới kịch càng phải như vậy, những chức nghiệp giả này chính là của hắn dò đường quân cờ, hoặc là chết ở thế giới kịch hoặc là cho hắn mang về chân quý tình báo.